Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, đệ 1705 chương Tiểu Hồng cái này kẻ dở hơi. Kênh 4, Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này, an lòng không ít, nói như vậy lên, này cũng không phải nhằm vào các nàng một lần hành động. Chẳng qua là vừa hảo gặp, hơn nữa từ giam giữ như vậy nhiều nữ tử tới xem. Những người này hẳn là ở nơi nơi tìm kiếm điều kiện nhất định nữ tử. Mà Linh Nhi vừa lúc phù hợp bọn họ điều kiện, cho nên mới bị bắt trở về. Tiểu Húng, ngươi chú ý ngươi bên kia tình huống. Có cái gì biến hóa đúng lúc cùng ta liên hệ. Chúng ta hiện tại trước đuổi qua đi, nàng dặn dò Tiểu Hống. Ta biết đến, Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn sớm một chút lại đây nha. Tiểu Hống ủy khuất không thôi. Rõ ràng là đi theo ra tới ăn nhậu chơi bời. Hiện tại lại lâm vào nguy hiểm. Thật là xui xẻo. Tư Mã U Nguyệt không có cắt đứt cùng Tiểu Hống liên hệ. Như vậy, có cái gì nguy hiểm nàng có thể ở trước tiên biết. Cha, chúng ta hiện tại chạy đến 20 châu mà Tiểu Hống bên này. Nó đang có khí vô lực mà ghé vào Tây Môn Ly trong lòng ngực. Thế nào, cùng tỷ tỷ liên hệ thượng sao? Tây Môn Ly hỏi, nàng tuy rằng có chút sợ hãi, lại không có hoảng loạn. Thoạt nhìn còn xem như chấn định, liên hệ thượng. Nhưng là nội vây thật lớn. Nguyệt Nguyệt muốn chạy tới nói, còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, Tiểu Hống nói. Thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi, Tây Môn Ly tự trách nói. Này như thế nào có thể trách ngươi đâu, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Nguyệt Nguyệt làm ta đi theo ngươi, chính là làm ta bảo hộ ngươi, Tiểu Hống nói thở dài. Ai, nếu không phải ngươi gia hỏa kia đang ở ngủ say, chúng ta cũng sẽ không rơi vào cái dạng này, ta cũng không nghĩ tới hấp thu những cái đó. Thực lực của ta không chướng, nhưng thật ra làm nó lâm vào ngủ say, Tây Môn Ly thở dài. Cục bột thăng cấp thật không phải thời điểm ấy đi, gia hỏa kia thực lực chướng. Mặt sau phụng dưỡng ngược lại cho ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ thăng cấp. Tiểu Hống cho rằng Tây Môn Ly ở dối rắm chính mình không chướng thực lực vấn đề, trái lại an ủi nàng. Yên tâm đi, Tiểu Hống, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Tây Môn Ly vuốt ve đầu của nó, ánh mắt kiên định mà nói, ta cũng sẽ không làm ngươi có việc. Tiểu Hống ở Tây Môn Ly trong lòng ngực cọ cọ, nhân cơ hội lau một phen du. Tây Môn Ly cảm nhận được nàng động tác nhỏ, dùng ngón tay chọc chọc đầu của nó. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster. Nàng ôm Tiểu Hống rời đi chính mình phòng, thử đi xem mặt khác phòng người. Mỗi một gian trong phòng đều ở một cái cô nương. Những người đó nhìn đến Tây Môn Ly đều lộ ra hoảng sợ biểu tình, có thậm chí môn cũng chưa khai, không biết bên trong ở ai. Những người này thật nhát gan, Tiểu Hống nhỏ giọng nói thầm, ni hẳn là bị dọa tới rồi. Tây Môn Ly nói, nàng đi đến nhất bên cạnh phòng, nhìn đến bên trong ở một gái nữ tử áo đỏ. Nàng kia vui vẻ thoải mái ngồi ở trước cửa, híp mắt phơi nắng. Ngươi hảo, Tây Môn Ly chủ động cho nàng chào hỏi. Nàng kia mở to mắt, nhìn đến Tây Môn Ly, không tính toán để ý tới. Bất quá đang xem đến nàng trong lòng ngực Tiểu Hồng khi, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm u. Ngươi là gan rất đại a. Nàng kia ngồi dậy, bị nhốt ở nơi này, ngươi là cái thứ nhất dám ở bên ngoài đi. Tiểu Hống vốn dĩ đã híp mắt chuẩn bị ngủ, nghe thế thanh âm, thân thể chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn nàng kia, vươn chân ngắn nhỏ chỉ vào nàng, nói, ngươi, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng kia bắt lấy nó chân ngắn nhỏ, lôi kéo liền đem nó kéo lại đây, dùng sức xoa nhẹ hai hạ. Hừ hừ nói, ta như thế nào không thể ở chỗ này? Tây Môn Ly nhìn đến nàng cùng Tiểu Hồng như vậy, nói, các ngươi nhận thức sao? Đúng vậy, nhận thức, gia hỏa này còn đoạt lấy ta đồ vật ăn. Nữ tử nghĩ đến đã từng thù hận, lại chà đạp nó hay hạ. Tư Nguyệt, ngươi như vậy ta làm Nguyệt Nguyệt về sau đều không cho ngươi làm ăn. Tiểu Hống trốn không thoát nàng ma chảo, chỉ phải uy hiếp. Tư Nguyệt nghe được Tiểu Hống uy hiếp, không hề dùng sức, sửa mà xách theo nó cổ, nói, nhà ngươi cái kia đáng giận ra hỏa đâu, lâu như vậy cũng không cùng ta liên hệ, có phải hay không đều đã quên ta cái này bằng hữu? Tư Nguyệt, ngươi chính là Tư Nguyệt tỷ tỷ sao? Tây Môn Ly nghe được Tiểu Hống nói, tò mò mà nhìn Tư Nguyệt. Tư Nguyệt nhìn Tây Môn Ly, hỏi, ngươi là ai? U Nguyệt ở nơi nào? Ta là Tây Môn Ly. Ta nghe tỷ tỷ nói lên quá ngươi. Tây Môn Ly mỉm cười nói. Tư Nguyệt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là Tây Môn Ly. Ngươi này U Nguyệt tên kia như thế nào lớn lên không giống nhau đâu. Tây Môn Ly cười cười, không có tiếp lời này. Tổng không thể nói chính mình cùng trước kia Tây Môn U Nguyệt lớn lên giống đi. Tư Nguyệt tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng bị bắt được nơi này tới? Nàng hỏi. Ta đương nhiên sẽ không. Tư Nguyệt nói đến một nửa dừng lại, sờ sờ cái mũi, nói, ta nhất thời đại ý, mới bị những người đó bắt được nơi này tới. Tây Môn Ly lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cho nên cũng không hiểu biết, nàng cái dạng này rõ ràng là chột dạ. Vậy ngươi tới thật lâu sao? Tây Môn Ly lại hỏi. Đúng vậy, tới 2 tháng. Nói đến cái này, Tư Nguyệt đô đô miệng, nhỏ giọng nói thầm, đều lâu như vậy, người kia là thật sự sẽ không tới tìm ta đi. Nghĩ vậy, nàng lòng có điểm đau đớn, nàng đem Tiểu Hống tùy tay một ném, sau đó vỗ vỗ Tây Môn Ly bả vai, nói, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo ngươi bình an. Cảm ơn Tư Nguyệt tỷ tỷ. Tây Môn Ly đáp, tuy rằng nàng cũng không tin tưởng, Tư Mã U Nguyệt chỉ là cùng nàng đề qua Tư Nguyệt người này, nhưng là cũng không có nói quá mặt khác, cho nên nàng cũng không biết Tư Nguyệt thân phận, cũng không biết thực lực của nàng, cũng liền không tin nàng có thể bảo chính mình bình an. Tương phản, nàng cảm thấy chờ cục bộ tỉnh, nàng muốn đem Tư Nguyệt mang đi ra ngoài. Nàng chính là tỷ tỷ bằng hữu, ngươi giống như một chút cũng không sợ hãi. Tư Nguyệt nhìn đến nàng bình tĩnh bộ dáng, nói, mấy ngày này ta thấy nhiều bị bắt được nơi này tới nữ nhân, một đám đều sợ tới mức cùng cái gì giống nhau, sợ hãi a. Nhưng là ta biết sợ hãi cũng vô dụng. Tây Môn Ly nói, không bằng trước hảo hảo quan sát tình huống nơi này, nhìn xem có hay không cơ hội có thể chạy đi. Lại nói, tỷ tỷ nói sẽ đến cứu ta, U Nguyệt sẽ đến. Tư Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi, ân, vậy chờ xem, Monster ta cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Tư Nguyệt cười có chút gian trá, làm Tây Môn Ly có chút lo lắng nàng nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt có phải hay không sẽ làm ra gì sự tình. Tới, Tư Nguyệt nằm hồi chính mình ghế bập bênh thượng, nhìn đến chạy về tới Tiểu Hống, uy hiếp nói, không được cùng ngươi chủ nhân nói ta ở chỗ này, bằng không ta liền đem ngươi cả người mau rút quang. Tiểu Hống chân ngắn nhỏ cứng đờ, thân mình tại chỗ đốn 2 giây. Sau đó xoay người cất bước liền chạy, nhất định phải rời xa cái này cùng chính mình đoạt đồ vật ăn nữ nhân. Đồ tham ăn lại có thực lực lại tiểu tâm mắt ái trả thù nữ nhân đáng sợ nhất. Tư Nguyệt nhìn đến Tiểu Hống dáng vẻ kia, lớn tiếng cười, trong lòng kia không mau cảm giác cũng tiêu tán không ít. Không biết U Nguyệt ở đâu tìm cái này kẻ dở hơi. Quay đầu lại nàng cũng đi tìm một cái đi. Tâm tình không tốt thời điểm có thể đậu một đậu. Hết chương.